Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Mất năm ăn một vài hôm bị gián đoạn thì ngày hôm nay Đình Duy đã quay trở lại trên kênh và xin gửi tới quý vị khán thính giả tập đầu tiên của tác phẩm tiểu thuyết Lệ Mai của tác giả Lý Lan. Nhắc tới tác giả Lý Lan thì Đình Duy cũng xin giới thiệu về tác giả Lý Lan cho quý vị khán thính giả được biết. Nếu như quý vị khán thính giả đã có ai đọc hết bộ truyện rất nổi tiếng Harry Potter thì bật mí với quý vị khán thính giả, tác giả Lý Lan chính là dịch giả tiếng Anh sang tiếng Việt của bộ truyện Harry Potter xuất bản tại Việt Nam. Tác giả Lý Lan thì sinh ra tại Bình Dương, quê mẹ ở Lái Thiêu, quê cha ở Triều Dương, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. 8 năm đầu đời thì tác giả sống ở quê mẹ. Sau khi mẹ mất thì gia đình về Chợ Lớn định cư. Tác giả học khoảng 1 năm trường làng, nửa năm ở trường Trung Chánh và tiểu học Chợ Quán. Sau đó thì học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, cao học M&A Anh văn ở Đại học Wake Forest, Mỹ. Tác giả đã kết hôn với một người Mỹ và hiện tại đang định cư tại Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay chúng ta đến với tập đầu tiên của tác phẩm tiểu thuyết rất nổi tiếng của tác giả Lý Lan, Lệ Mai. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta cùng nghe chuyện. Lệ Mai ở giữa tuổi 30. Chị không chăm chút dung nhan kỹ lắm. Một vẻ mặt bình thản, đôi mắt lặng lẽ nhìn, phát một thứ ánh sáng của trăng, không lấp lánh. Người ta có thể yên tâm và tin tưởng khi thấy chị cười. Thường thường người ta không cảm mến chị ngay từ đầu khi gặp gỡ, mà bị chinh phục sau đó. Chị không gây ấn tượng ban đầu. Nếu chị ở trong đám đông, chị lẫn vào họ, chị sống. Nói chung, bình thường như một công nhân viên chức bình thường. Có chồng, có con, có một công việc. Buổi sáng chị dậy sớm theo thói quen. Bé Khang nằm giữa giường, đầu gối lên bụng cha, hai chân dạng ra, gác ngang mình mẹ. Nó còn ngủ say sưa, hai môi hé mở. Chị nhẹ nhàng đỡ hai chân con, xoay tư thế nằm của nó cho song song với cha. Anh Thành chợt thức giấc, dù anh thức lúc nào, đôi mắt anh mở ra vẫn luôn luôn có một vẻ ngơ ngác như bừng tỉnh một giấc mơ. Câu đầu tiên mà anh nói với chị trong một ngày luôn là: mấy giờ rồi em? Chị đáp tùy theo thời điểm, nhưng giờ khắc thường không xê dịch bao nhiêu. 5:30 rồi anh. Anh tung chân ngồi dậy, như thể cái thời điểm vừa được thốt ra đó đánh lên một tiếng chuông khẩn cấp. Có một lần chị nói: 14 giờ anh à? Anh vẫn choàng dậy như tới giờ gờ rồi. Một ngày của anh từ khi thức giấc cho tới khi đi ngủ, giờ nào hình như cũng sắp tới thời điểm quan trọng. Anh giúp chị kéo gối sửa thế nằm của con, cúi hôn lên mặt đứa bé. Râu cằm anh mới mọc lún phún cọ vô làn da non của trẻ thơ, khiến nó ngọ nguậy đầu vùng vằng, rồi xoay người nằm úp mặt xuống gối vẫn ngủ say. Trong khi anh đi vào buồng tắm, chị đến bên cửa sổ mở ra. Tháng tư trời mau sáng, nhưng đường phố vẫn còn yên ả trong ánh đèn đường đang bị ánh dương càng lúc càng lấn lướt. Đêm qua có giông, cành lá của những cây dầu bị quăng lả tả trên mặt đường ướt. Đã vào mùa mưa, người phu quét đường thỉnh thoảng dừng chổi thở, rồi tiếng chổi đưa lạt sạt lại vang lên đều đều. Quãng đường vừa quét xong dường như rộng rãi hơn. Mấy người thùng thẳng chạy bộ qua, một khung cảnh quen thuộc bên ngoài khung cửa sổ. Chị ở tầng trên của căn nhà đầu hẻm. Từ cánh cửa sổ trước, chị có thể nhìn ra con đường san sát những cửa hàng bán đồ điện tử. Cánh cửa sổ bên mở ra con hẻm rộng 2 thước. Nơi đây, nhịp sống ngày thường bắt đầu sớm hơn. Sát tường nhà chị, chú Quân đã dọn ra mấy cái ghế đầu cũ kỹ bên cái bàn gỗ thấp lè tè, bếp lửa đã nhóm đang bập bùng cháy và cà phê tỏa mùi thơm ngào ngạt. Người khách đầu tiên đang nhâm nhi ly cà phê đen nhỏ là A Bình, nhà ở cuối hẻm chạy xích lô. Chiếc xích lô nằm gác càng bên lề đường, chờ chủ nhân chuẩn bị sức cho một ngày nữa rong ruổi khắp Sài Gòn. A Bình uống cà phê thong thả, chờ thím hai làm cho một đĩa mì xào lớn. Mì của thím hai có mấy cọng cải ngọt luộc và mấy hột đậu phộng rang. Đó là món ăn sáng phổ biến vừa túi tiền trẻ em trong hẻm và các công nhân làm đêm ở xưởng đồ nhôm và cơ sở sản xuất đồ nhựa. Thím hai cũng bán hủ tiếu xào và cháo. Thím đang xắt nhỏ một cái hột vịt Bắc Thảo để cho vào nồi. Khi thím cầm cái muôi to khuấy, mùi cháo bốc lên ấm áp và quen thuộc. Một lát nữa sẽ có mấy hàng quà khác dọn ra, nối dài từ đầu hẻm vào, tạo thành một chợ sớm nho nhỏ chuyên phục vụ bữa điểm tâm bình dân. Phía sâu hơn trong hẻm, những nhà ở đồng thời là cơ sở sản xuất đã mở cửa, dọn đồ đạc trong nhà ra, bày choán gần hết lòng hẻm, khiến ban ngày nó càng chật chội. Con hẻm không sâu, nhưng càng vô trong càng bị lấn chiếm, càng hẹp lại, trông như cái phễu. Sáng sớm hẻm nhỏ đã ồn ào, tiếng máy gò nhôm chạy xè xè, những ba vật liệu bị công nhân quăng từ trong nhà ra kêu bình bịch, tiếng người nói cũng ồn ào không kém. Chủ thì sẽ khiến chỉ bảo người làm công, dặn dò công việc trong ngày, người khác thì hỏi han hoặc cãi vã cự nữ nọ kia. Lẫn trong đó tiếng trẻ con nheo nhéo và tiếng quát tháo khá om sòm, tất cả những âm thanh đó đã quen thuộc. Buổi sáng của Lệ Mai bắt đầu bằng việc mở toang cả hai cánh cửa sổ cho cuộc sống bình thường tràn vào. Rồi chị ngồi chải tóc, mái tóc cắt uốn gọn gàng, nhưng chị thong thả chải như thể chẳng có việc gì đang chờ đợi chị. Buổi sáng ngồi bên cửa sổ chải tóc, nhìn xuống con đường yên ả, nghe âm vang cuộc sống trong hẻm vọng lên, nghe tiếng thở đều đặn của con thơ, tiếng lịch kịch của chồng trong buồng tắm, vẻ mặt Lệ Mai bình thản. Rồi anh bước ra, đã sẵn sàng trong bộ đồ sọt thun trắng. Anh ngồi trên chiếc ghế bên bàn ăn, lôi dưới gầm tủ gác băng dê đôi giày vải bố trắng. Anh mang giày vào rồi đứng lên, hoàn toàn giống với những người đang chạy bộ dưới đường. Anh nói, anh đi. Rồi anh đi ra, mở khép cửa nhẹ nhàng. Đứa bé đang ngủ, chỉ còn ngồi bên cửa sổ một lúc nữa. Có vẻ như chờ anh xuống hết các bậc cầu thang, xuất hiện trên đường ngước nhìn lên khung cửa sổ, mỉm cười với chị. Rồi chị cất chiếc lược vào hộp trang điểm, đứng dậy. Một ngày nữa, bắt đầu. Đêm qua có dông. Cơn dông đầu mùa nên bà Lâm Ngọc nhất định cầm theo hai cái áo mưa bỏ vô giỏ chiếc xe đạp. Quế Anh đã ngồi trên yên xe, một chân gác trên bàn đạp, một chân chống đất, hai tay giơ cao quá đầu, làm động tác vươn vai ngáp một cái. Một đồ thể dục thẩm mỹ với cái váy ngắn mặc hờ hững bên ngoài, làm nổi bật tấm thân thiếu nữ mềm mại thon thả. Cô gái ngóc đầu liếc nhìn bầu trời đang rực sáng, chỉ còn sót lại một vì sao. Trời hôm nay không mưa đâu má à? Bà Lâm Ngọc ngồi ghé lên yên sau chiếc xe đạp rồi nhìn lại cổng nhà đã khóa. Hoa giấy rơi rụng tơi tả trên mặt đất, vài cành cây gãy còn vương lặt lìa. Bà đứng xuống đất khi Quế Anh đã bắt đầu đạp xe, nên bà hơi loạng choạng. Quế Anh vội ghìm chân dừng lại, ngoái nhìn ra sau. Sao vậy má? Bà Lâm Ngọc bước tới dàn hoa giấy bè mấy cành khô gãy dẹp qua một bên. Đêm qua có dông. Bà nhìn quanh quẩn như tìm xem còn thiệt hại nào khác không. Quế Anh thở khì ra ngao ngán. Cô chờ mẹ ngồi hẳn lên yên sau xe, tay nắm yên cẩn thận mới cho xe lăn bánh. Bà Lâm Ngọc lại nói tiếp. Hồi đêm con ngủ say đâu có hay. Quế Anh vừa đạp xe vừa ngáp. Má không ngủ được sao? Bà Lâm Ngọc không đáp, gương mặt bà hiền lành, những nếp nhăn hằn trên trán không biết từ bao giờ, tuy không giấu được tuổi ngũ tuần nhưng cũng không làm giảm nét phúc hậu. Bà ngồi đằng sau trên yên xe đạp, trìu mến nhìn vai lưng và mái tóc bay bay của con gái. Mấy sợi tóc của Quế Anh vương vào mặt bà đưa tay vén qua rồi thuận tay vuốt tóc con. Quế Anh đạp xe băng băng, hát nho nhỏ, buổi sáng yên lành. Dù mặt đường ngổn ngang cành lá cây bị cơn dông vứt bừa bãi, đèn đường vẫn chưa tắt. Những người chạy bộ hoặc đi bộ đều thong thả, từng nhóm hai ba người vừa đi vừa trò chuyện. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi, chỉ vài phút trước khi cả thành phố bừng dậy, ào ạt đổ xô ra đường ngược xuôi bươn chảy. Chiếc xe chạy ngang qua nhà thờ, tiếng chuông nhà thờ thong thả đổ, người đi lễ lác đác. Bên kia nhà thờ là công viên Văn Lăng, xanh những tán cổ thụ vươn cao và những bồn hoa cỏ tươi tắn. Xe chạy dọc hàng rào song sắt của công viên, dừng trước cánh cổng xây kiểu tam quan, mái ngói cong cong, cột sơn đỏ, tiếng chim hót ríu rít trên vòm cây. Bên trong công viên đã đông người, nhóm thì tập dưỡng sinh, nhóm tập khí công, nhóm chơi đá cầu, người ta đi đứng khắp công viên nhưng không ồn ào lắm. Bà Lâm Ngọc xuống xe đứng bên lề đường, lúi húi lục dò xe. Trong dáng điệu, biết con người chu đáo, cẩn thận hay lo lắng. Quế Anh nói, là nữa con quay lại đón má. Bà Lâm Ngọc vừa xua tay vừa lắc đầu. Khỏi, má đi bộ về được mà. Quế Anh cười, đằng nào con cũng về ngang qua đây. Bà Lâm Ngọc cầm hai cái áo mưa từ trong giỏ xe, lật qua lại như xem xét. Để một cái trở vô giỏ, một cái cầm trong tay rồi kẹp vô nách. Quế Anh nhìn mẹ hơi sốt ruột. Má cứ để áo mưa trong giỏ xe, cầm theo lùm xùm lắm. Bà Lâm Ngọc vẫn giữ khư khư cái áo mưa, giọng nói có ý như dạy con. Có gì mà lùm xùm, rồi lát nữa trời mưa. Vẫn ngồi trên xe đạp, một chân chống đất, một chân gác trên bàn đạp, Quế Anh xoay đầu nhìn trời và bốn phía. Sáng sớm trời đẹp như vậy, làm gì có mưa? Đừng nói chắc chuyện gì con à. Thôi con đi đi, không thôi trễ. Quế Anh phì cười. Đi tập thể dục chứ có làm chuyện gì trọng đại đâu mà má lo trễ này. Mà thôi, con đi đây. Chạy xe cẩn thận nha con. Quế Anh đạp xe đi, đầu vẫn ngoái lại nói với mẹ. Má lo toàn chuyện không đâu. Câu nói chưa dứt, chiếc xe đạp đã tông phải một người đang chạy jogging tới. Ông ta tránh không kịp, nhưng tướng tá cao lớn trong tư thế chạy bộ chậm, vững chắc nên ông không hề gì. Chỉ có chiếc xe đạp của Quế Anh lảo đảo, nhưng người đàn ông đỡ kịp. Quế Anh thốt kêu gượng ngùng. Ôi, xin lỗi. Cô gái đỏ mặt lúng túng đối diện quá gần một người đàn ông lạ mặt. Ông ta cười lịch sự. Không hề chi. Bà Lâm Ngọc vội vàng chạy lại viện chiếc xe đạp dù nó đã đứng ngay ngắn. Bà lo lắng. Có sao không? Quế Anh càng ngượng nghịu. Không sao đâu má, lỗi của con. Bà mẹ quay sang nói với người đàn ông. Xin lỗi ông. Vẫn cười vui vẻ thân thiện, người đàn ông nói. Không có chi. Chào cô, chào bà. Ông ta tiếp tục chạy bộ vào công viên. Quế Anh trong cơn bối rối vẫn đưa mắt liếc nhìn theo ông ta. Chờ tới mẹ nhìn mình, cô gái mắc cỡ đạp xe đi. Thôi, con đi nha má. Bà Lâm Ngọc dặn với Tiêu lần nữa. Chạy xe cẩn thận nha con. Dạ, tuy dạ, nhưng tay lái của Quế Anh dường như trao đảo. Chiếc xe đạp chạy không có vẻ gì theo sự kiểm soát của Quế Anh. Một lát sau, cô gái mới trấn tĩnh lại, chợt nhận thấy cảm xúc vừa rồi của mình thật vô lý. Sao mình lại mất bình tĩnh đến như vậy? Nhìn theo Quế Anh đạp xe đi khuất hẳn, Lâm Ngọc mới đi vô cổng. Hôm nay là ngày đầu tiên bà đi tập hương công theo lời rủ dê của bà bạn chung xí nghiệp cũ. Mấy năm nay bà ít có cơ hội lui tới chốn đông người, trừ cái chợ. Quanh năm suốt tháng ở nhà nấu nướng dọn dẹp, vá may tạo cho bà một vẻ khiêm nhường nhút nhát quá đáng. Dáng đi tự nhiên của bà cũng có vẻ như rón rén. Vừa đi bà vừa tìm kiếm, nhưng không dám đảo mắt láo liêng hay ngọ nguậy cái đầu bốn phía như cô con gái nhí nhảnh của bà hay làm và luôn bị bà dày. Bà kiến đáo đi tới một vị trí tương đối khuất, sau gốc cây to, đứng như nấp ở đó, nhìn rất nhanh qua các nhóm người đang vận động trong công viên. Bà không dè buổi sáng ở đây đông đúc như vậy, hầu như chỗ nào cũng có người tụ tập thành nhóm hay đi đứng riêng lẻ. Và trông họ buồn cười lắm, mấy ông bà già tập khí công của quạng tay chân chậm chạp như phim coi chậm. Chỗ đám thanh niên đá cầu vang chan chát tiếng cầu bật vô chân mang giày Adidas dội lên. Những người múa kiếm gỗ gần đó không vẻ gì là bị tiếng đá cầu và tiếng hây hô của những người đá cầu chi phối tâm trí. Lại có các cô gái đánh vũ cầu, các ông già thong thả bách bộ, vừa đi vừa giơ tay lên xuống như tự đánh nhịp cho mình. Bà Lâm Ngọc hơi rối mắt lúc ban đầu, chưa phân biệt được chỗ nào là nhóm tập khí công của mấy người bạn cũ. Nhưng thật ra họ chỉ cách bà có vài mươi bước. Bà Hà Phương nhìn thấy bà Lâm Ngọc trước gọi. Chị Lâm Ngọc, lại đây. Bà Ngọc mừng rỡ thấy bạn bè xuất hiện đúng lúc. Chị Phương đến sớm vậy. Sáng nào tôi cũng ra đây từ 5 giờ. Khi bà Lâm Ngọc bước đến gần, bà Hà Phương giới thiệu với những người trong nhóm. Chị Lâm Ngọc, hồi trước ở bên cánh công đoàn Vitexco. Chị Ngọc, chị có nhận ra ông mập này không? Bà Lâm Ngọc nhìn người đàn ông đang toe toét cười với mình, bối rối và tự thấy mình có lỗi vì không nhớ nổi ông ta là ai. Bà đành nở nụ cười hiền lành, có phần ngây ngô. Ông mập không có vẻ phật ý là mình đã bị một người phụ nữ lãng quên. Chị Lâm Ngọc không nhớ được tôi đâu mà. Chị mới vô xí nghiệp 2-3 ngày là tôi bị đuổi ra rồi. Bà Lâm Ngọc vẫn bối rối. Vậy sao ông biết tôi? Bà Hà Phương và người đàn ông bật cười lớn tiếng. Hà Phương nói, làm sao bà không biết được chứ? Anh ra khỏi xí nghiệp nhưng vẫn ở bên ngoài lãnh đạo tụi mình mà. Đây là anh Can Trường. À, bà Lâm Ngọc nhớ ra bí danh này rất nổi tiếng. Thời bà bị giam ở bót bà Hòa 3 tháng. Lần nào bị đem ra hỏi cung bà cũng phải trả lời câu hỏi Can Trường là ai. Có lần bà phải nhận diện một người đàn ông. Bà không nhận là có quen biết hay từng nhìn thấy ông ta trước đây. Lúc đó ông ta đã bị tra tấn gần bại xuội, đứng không nổi, mặt mày bầm dập và ốm như một bộ xương khô. Bà Lâm Ngọc đã không nhận diện được ông ta. Nếu lúc đó họ được phép trò chuyện thì có thể bà sẽ nhận ra giọng nói của người lãnh đạo bí mật của mình. Vì mấy lần bà vô chiến khu tập huấn có nghe ông ta giảng bài, nhưng cả hai bên đều che mặt và cách ngăn nhau bởi một tấm vách tre. Bây giờ ký ức của bà Lâm Ngọc bắt đầu hoạt động lại, nhưng bà cũng khó nhận ra một giọng nói qua một vài câu ngắn ngủi. sau hơn 20 năm, giọng của người đàn ông phố Pháp này có vẻ xuề xòa, không còn âm sắc quyết liệt đầy nhiệt tình và chí khí của người mang bí danh can trưởng ngày xưa. Nhưng trò chuyện một hồi, bà Lâm Ngọc nhận ra chất giọng trước đây của ông ta vẫn còn phảng phất. Bà ân cần hỏi, anh can trưởng có khỏe không? Ông ta cười hề hà, còi béo tốt như vậy, chứ bà không có khỏe lắm đâu. Bà Hà Phương thêm vô, anh mới qua khỏi một cơn tăng sông đó. Ông ta vẫn cười cười, nhờ tập món khí công của chị mà qua được. Chứ không phải à, phải phải, chính tôi nói vậy mà. Vẫn mỉm cười toe toét, giọng nói xuề xòa điệu bộ, xín xái như không có chuyện gì đang tranh luận trên đời này cả. Bà Hà Phương có vẻ bằng lòng cổ vũ bà Lâm Ngọc. Chị tập đi, 3 tháng nữa là thấy trong người khác trước, thần thái nội công như cây cỏ mùa xuân. Tôi chưa biết bắt đầu như thế nào. Đương nhiên là tôi sẽ hướng dẫn cho chị không phải đo, cứ đứng như thế này đây, tự nhiên thư giãn, coi người ta tập ra sao, cứ làm y như vậy. Bà Lâm Ngọc suýt bật cười, nhận thấy người bạn của mình vẫn còn nguyên tính cách như xưa, vẫn sẵn sàng bày vẽ cho thiên hạ, nhưng tự mình thì không chắc đã thấu đáo sự việc. Bà nói, tôi ngó anh can trường mà tập theo có được không? Được, được. Người đàn ông vẫn giữ nụ cười trên mặt, vừa làm động tác thong thả vừa trò chuyện. Bây giờ, ít ai kêu tôi là can trường, bí danh đó tôi không xài từ 20 năm nay. Bà Lâm Ngọc vụng về bất chấp các động tác của người đàn ông. Bây giờ anh là ai? Hòa bình rồi, tôi lấy lại tên thật cha mẹ đặt cho, Trương Tứ Hải. Ở đây anh em ai cũng gọi tôi là Lão Trương. Nắng sớm đã lên, một số người bắt đầu rời công viên. Ngoài đường xe cộ đã đông đúc hẳn, đám người đá cầu ai cũng nhễ nhại mồ hôi. Nhưng tiếng hô khi cầu văng ra vẫn còn to lắm. Đám ấy có nhiều thanh niên, một số thuộc lứa trung niên, tiếng đá cầu vang chan chát đệm những tiếng hô vui vẻ của những người chơi, kéo tới một số khán giả là những người lớn tuổi hơn đã tập xong bài tập buổi sáng. Nhưng chưa vội ra về, họ là những người mà quỹ thời gian bây giờ có thể coi là phần lời hoặc phần dôi ra. Trong mắt họ thoáng nuối tiếc sức lực thuở còn thanh xuân. Diệp Thành có mặt trong đám người đá cầu, trên gương mặt đã hồng lên của anh mồ hôi chảy thành dòng. Trông anh có vẻ thấm mệt nhưng vẫn tỏ ra còn hăng lắm. Trái cầu bay về phía anh, hướng hơi chạy qua người đứng bên trái. Anh vừa toan đá lại như muốn nhờ người kia. Chỉ một chút do dự là không còn kịp nữa rồi. Khi anh thấy người bên trái không sẵn sàng đón trái cầu, anh bèn xoạc chân ra cố đỡ. Nhưng cầu đã bay xuống gần sát mặt đất. Anh cúi xuống mặt đất lượm cầu tung lên không trung, đồng thời xoay người 180 độ, gập chân phải dùng gót đón trái cầu, hất nó bay một vòng qua phía người đối diện. Người này không đá trả mà giơ tay bắt trái cầu. Thôi, nghỉ. Giọng ông tuy có hồn hển hơi thở nhưng nghe ra vẻ giọng đàn anh, giọng người quen ra lệnh. Đám đá cầu dã hàng, Diệp Thành rút túi quần sọt lấy khăn lau mồ hôi đầm đìa trên mặt và cổ. Người đàn ông bắt trái cầu hất đầu ra hiệu cho Thành. Đi uống cà phê. Đứa bé trở mình thức dậy. Vừa mở mắt ra đã gọi. Má ơi! Lệ Mai đang ngồi quần áo lên tiếng. Má đây, con đã thức thì ngồi dậy. Đứa bé nằm mưỡn nẻo trên giường nhõng nhẽo. Ba đâu rồi má? Ba đi dạo công viên, con ngồi dậy tập bài thể dục buổi sáng của con đi. Đứa bé ngồi dậy vẫn phụng phịu. Sao ba không cho con đi dạo công viên? Lệ Mai rút dây cắm điện, cất bàn ủi. Chị vút cái áo sơ mi của Diệp Thành treo lên cạnh cửa sổ. Nơi đó đã treo sẵn cái áo sơ mi trắng nhỏ xíu, có đính phù hiệu học đường của đứa bé. Vừa làm chị vừa nói chuyện với con. Bà đi khi con còn ngủ say, lúc đó trời còn sớm, công viên còn nhiều sương, không tốt cho trẻ con. Đứa bé phản kháng, con đâu còn là trẻ con. Ai nói như vậy? Đứa bé đứng dậy và nói giọng tự hào. Ba, hôm qua ba nói là con đã đi học tới lớp 2 rồi, không còn là trẻ con nữa. À, phải, má quên mất. Ngồi xuống cái ghế để đối diện đứa bé, Lệ Mai âu yếm ngắm gương mặt mới tỉnh ngủ của con. Không còn là trẻ con thì ngủ dậy tự đi vô nhà vệ sinh, tự rửa mặt thay quần áo, khỏi cần má nhắc nhở. Dễ ợt, đứa bé vọt đi khỏi vòng tay mẹ, Lệ Mai gọi với theo. Khang, cầm theo cái áo của con để thay này. Nhưng đứa bé không quay lại, Lệ Mai phải tự mình cầm cái áo nhỏ đưa vào buồng tắm cho con, nhân tiện chị hỏi luôn. Sáng nay con muốn ăn gì? Khang vừa bọc nước vừa đáp. Hủ tiếu mì. Lệ Mai giúp con rửa mặt. Cả tuần nay con ăn hủ tiếu mì chưa ngán sao? Chưa, con ăn hết tuần sau mới ngán. Chị cầm khăn lông lau đầu tóc đứa bé. Thôi mặc quần áo vô đi, sáng sớm không nên bọc nước lâu. Bé Khang quấn cái khăn lông quay người, chạy ra trèo lên cái ghế để cạnh cửa sổ bên, thò đầu ra gọi xuống con hẻm. Hủ tiếu mì. Từ phía dưới có tiếng vọng lên đáp. Hủ tiếu mì cho A Khang, có ngay. Lễ Mai lúi húi lau nhà bảo con. Con kêu luôn cho má một chén cháo bắc thảo. Dạ. Khang lại thò đầu ra cửa sổ bên cất cao giọng. Một chén cháo bắc thảo. Từ dưới hẻm lại vọng lên. Một chén cháo bắc thảo cho má A Khang, có ngay. Khi bé Khang vừa cài xong nút áo thì đã nghe tiếng người ngoài cửa. A Khang mở cửa ra, nước sôi, nước sôi. Khang mở cửa cho cô con gái thím hai bưng tô hủ tiếu mì và chén cháo bắc thảo vô. Cô gái đặt mì và cháo trên bàn, quen thuộc tự nhiên, Lệ Mai bảo. Cảm ơn em. Khang nắm treo áo cô gái trêu. Bữa nay chị Hoa mặc áo mới nha. Cô gái chừng 16 tuổi hơi ngượng, nói như phân bùa. Mới gì, may từ hồi Tết mà, tại bữa nay chị đi phỏng vấn. Khang lách trách hỏi lại, đi đâu hả chị? Đi phỏng vấn xin việc làm, chứ ở nhà bưng hủ tiếu hoài chán tới mồ. Quay sang Lệ Mai, Hoa sổ giọng tâm sự. Cô Mai biết không, A Dì ở trong hẻm hồi trước làm nghề xe lông mặt sửa móng tay đó cô nhớ không? Con nhỏ mặt tròn quay như hột mít đó. Có người giới thiệu nó đi làm cho công ty nước ngoài, mấy tháng quen rồi, bồ với ông chủ. Bây giờ nó sướng lắm, lúc nào cũng sức dầu thơm phương phức, coi điệu đàng lắm. Còn cháu bưng hủ tiếu trong hẻm này quen toàn là xích lô. Lệ Mai nhìn đôi mắt mơ màng của con bé, không nói gì. Khang hỏi, chị không bưng hủ tiếu nữa, ai phụ bác hai? Hoa nhún vai chưa tìm ra câu trả lời, Lệ Mai bèn bảo, con ăn đi, con trai gì mà nhiều chuyện quá. Khang cột hứng, có vẻ giận dỗi. Hoa cười nói bô đô, thời buổi này có cái miệng lanh mới làm ăn được, nhưng mà cái cậu này làm đâu chưa thấy, chỉ thấy ăn. Khang buông đũa, con không ăn nữa đâu. Lệ Mai nghiêm mặt nhìn con, không phải mỗi cái mỗi làm gieo như vậy đâu. Hoa lại sởi lời, ê, A Khang đình công hả? Này, ăn đi, không thôi hủ tiếu mì chị Hoa ế làm sao? Đứa bé vẫn còn hờn mát, ngồi làm thinh. Lệ Mai ra dấu cho Hoa để mặc đứa bé, chị ăn nốt chén cháo của mình. Có tiếng kêu từ dưới hẻm vọng lên. A Hoa à, A Hoa, ơi! Hoa đi ra cửa cào nhau khó chịu. Tối ngày cứ A Hoa ơi A Hoa hả, mai mốt tôi đi làm cho khỏi kêu tôi nữa. Lệ Mai nhìn con giọng nghiêm khắc. Con có thấy con sung sướng hơn chị Hoa biết bao nhiêu. Chị ấy phải dậy từ sớm làm lụng, giờ này chưa chắc đã có cái gì ăn. Trong khi con, đồ ăn bưng tới miệng, thì có mỗi việc ăn rồi đi học, mà còn nằm eo làm sách. Khang bỗng hòa khóc. Ai biểu chị xúc phạm con? À, chị Hoa không được đi học, nói năng không ý tứ. Với lại chị nói đùa, con không nên chấp nhất. Bây giờ con ăn đi, để chị Hoa còn nên lấy tô chén. Lệ Mai đứng dậy xếp chăn màn, dọn giường. Khang ngồi chống hai cùi trò trên bàn, hai tay đỡ hai má, vẻ mặt còn ấm ức lắm. Nhóm tập khí công đã tan. Bà Lâm Ngọc vẫn còn đứng lại trò chuyện với bà Hà Phương và Lão Trương. Tính ra hai mươi mấy năm trời tôi mới gặp lại thủ trưởng. Lão Trương cười hề hà. Thủ trưởng gì nữa? Ba người thong thả đi ra cổng, Hà Phương tiếp tục câu chuyện. Cứ sáng sáng chị ra đây, không gặp người quen cũ thì cũng có thêm người quen mới. Chị còn nhớ chị Huỳnh Thu không? Bữa nay không biết vì sao chị không đến, chứ chị Thu siêng đi tập lắm. Bà Lâm Ngọc hơi ngạc nhiên. Chị Huỳnh Thu đã được con trai bảo lãnh đi Mỹ rồi mà. Phải, nhưng chị về lại đây rồi, bây giờ ở nhà đứa con gái. Một chiếc xích lô hình như chờ sẵn bên đường, thấy Lão Trương bước ra cổng là người xích lô vội đạp tới. Lão Trương hỏi bà Lâm Ngọc, chị có đi xích lô về không? À không, con gái tôi tới đón ngay bây giờ mà. Vậy thì tôi đi trước, mai gặp lại nhé. Lão Trương leo lên xích lô ngồi, vẻ mặt vẫn tươi cười vẫy tay chào hai người phụ nữ. Bà Hà Phương nhìn theo Lão Trương chép miệng. Thấy ông ấy vui cũng mừng. Bà Lâm Ngọc nói ra nỗi thắc mắc từ nãy đến giờ. Sao lâu quá, không nghe nói gì tới ông ấy, tôi tưởng ông chết rồi. Bà Hà Phương khoát tay lắc đầu. Ôi, chuyện ông rắc rối lộn xộn lắm. Mai gặp hỏi ông kể cho mà nghe, ly kỳ như một chuyện trinh thám. Chị đợi con gái ở đây hả? Tôi đi lấy cái xe đạp gửi bên kia, mai gặp lại nhé. Cảm ơn chị đã rủ tôi ra đây, mai gặp lại. Bà Lâm Ngọc vẫy tay chào bà bạn rồi nhóng về phía đầu đường. Người đàn ông chạy bộ ban mai bị Quế Anh đụng vẫn còn đang chạy bộ. Có lẽ anh ta đã chạy một vòng lớn phía chợ lớn rồi quay về. Những bước chạy vững chắc của người thường xuyên chạy bộ đúng kỹ thuật. Nhận ra ông ta, bà Lâm Ngọc định chào khi ông ta chạy ngang qua. Nhưng ông ta không nhìn bà, không tỏ vẻ nhận ra bà là ai. Bà Lâm Ngọc bèn thôi không chào, hướng mắt về phía đầu đường ngắm con gái, không bận tâm về người đàn ông xa lạ đó nữa. Quán cà phê bên đường cạnh cổng công viên. Khoảng lề đường trước quán rộng rãi, bày biện những chiếc ghế xếp dưới tán cây điệp vàng. Diệp Thành ngồi chung một nhóm 5-7 người, đều là người trong nhóm đá cầu. Người đã bắt trái cầu và đề nghị ngừng trận đá đi uống cà phê đang ngồi ở giữa. Ông ngồi dựa lưng vào chiếc ghế xếp, hơi nài nên tư thế nửa ngồi nửa nằm. Người ngồi bên phải ông hơi ốm đen nên biệt danh là Hắc Trầy, tức thằng đen. Hắc Trầy hỏi, anh Quang dùng gì? Người đàn ông ngồi chính giữa nói, hôm xa. Rồi ông ta quay sang người ngồi bên trái mình hỏi, hôm nay đô la bao nhiêu? Anh này vội đáp, 11.20. Quang nhìn tiếp sang Diệp Thành hỏi, vụ nhà cửa tới đâu rồi? Diệp Thành hơi nhổm người lên trên ghế. Tôi đã kiếm được một cái nhà, vị trí tốt lắm, ở ngay quận 5. Quang cầm tách trà cô bán quán vừa bưng ra, ung dung khuấy. Giá cả giấy tờ như thế nào? Diệp Thành đan 10 ngón tay đặt trên đầu gối. Chủ nhà là chỗ quen biết bên vợ, thuận tiện lắm, anh có thể tới coi nhà, kiểu xưa, rộng rãi, đẹp lắm. Quang hớp một ngụm trà, nhếch mép cười nhạt. Đẹp mà làm gì, mua để phá ra xây lại, kiếm cái nào xấu, cũ kỹ mua cho rẻ. Cần là diện tích và vị trí. Diệp Thành xòe hai tay ra hơi dơ lên cam đoan. Cái đó đảm bảo, chỗ này mà xây lên khách sạn nhà hàng là ăn tiền. Quang hớp ngụm trà khác, mỉm cười. Không làm khách sạn, một nhà hàng điểm tâm Hồng Kông mà thôi. Diệp Thành gật đầu. Làm nhà hàng điểm tâm thì không vị trí nào bằng. Hắc Trầy chợt giơ tay lên, vẫy người đàn ông chạy bộ lúc đó vừa chờ tới. Hắc Trầy kêu. Ông bạn, nghỉ chân uống cà phê, chạy mấy vòng rồi. Người đàn ông chạy bộ giơ tay lên đáp lễ, chạy chậm lại tiến về phía bàn cà phê. Chào các anh. Hắc Trầy đứng dậy kéo thêm ghế. Ngồi chơi, hùng xà hả? Người đàn ông chạy bộ ngồi xuống rút khăn tay lau mồ hôi. Cảm ơn, cho tôi một tách cà phê đen. Ông ta cất khăn, nhìn những người ngồi quanh nhẹ gật đầu để chào. Khi ông chào Diệp Thành, anh mỉm cười đáp lại và nói. Anh là dân Hồng Kông à? Không, tôi mang quốc tịch Canada. Hắc Trầy quay sang Quang giới thiệu. Ông Mã Khiết Hùng, giám đốc Silaco. Tôi gặp chỗ ông Quách, đây là Lưu Quang, sếp của tôi. Còn đây là anh Kiến Trung, anh Tô Bình, anh Diệp Thành, cũng là dân làm ăn. Quang chỉ Diệp Thành nói thêm. Anh Diệp Thành sẽ là giám đốc nhà hàng điểm tâm Hồng Kông tôi sắp mở. Khiết Hùng hướng mắt về phía Diệp Thành gật đầu. Vậy hả? Diệp Thành hăng hái và xã giao. Khai trương nhất định mời anh tới đấy. Khiết Hùng lịch sự đáp, hân hạnh. Quang xem đồng hồ, giọng ra lệnh nói với Thành. Lo nhanh vụ nhà cửa đi. Diệp Thành cũng nhìn đồng hồ đứng dậy. Tôi cáo lỗi về trước, đi lo công chuyện. Khiết Hùng vui vẻ đưa tay cho Diệp Thành bắt. Anh cứ tự nhiên. Người báo giá đô la cũng giơ tay coi đồng hồ. Sắp tới giờ hẹn với ông Chu rồi. Quang vẫn nửa nằm nửa ngồi, vẫn giọng ra lệnh. Được, lấy xe đi. Hắc Trầy ngoắc cô bán quán. Tính tiền hết nha. Khiết Hùng xua tay. Khỏi trả phần tôi. Quang chợt nhổm dậy khoát tay. Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ này, chúng ta còn gặp nhau lâu dài mà. Xin gửi anh cái danh thiếp, nhà hàng Thiên Nga và nhà hàng đệ nhất cũng là chỗ anh em tôi. Hôm nào hân hạnh được tiếp đại anh. Khiết Hùng nhận danh thiếp xem và cáo lỗi. Cảm ơn anh, sáng nay chạy bộ không mang sẵn danh thiếp, thành thật xin lỗi. Quang bắt tay Khiết Hùng. Không hề chi, tôi đi trước nhé, hẹn gặp lại. Khiết Hùng bắt tay chào Quang và những người khác, nói tạm biệt, thái độ lịch sự vừa phải, rồi ngồi trở xuống ghế, ngắm phố phường. Bé Khang đeo cặp sách trên lưng, lon ton nhảy xuống cầu thang. Lệ Mai còn loay hoay khóa cửa buồng. Tầng trệt căn nhà thuộc về một hộ khác, nên gia đình chị dùng cầu thang phụ xây bên hông nhà đưa xuống con hẻm. Lúc ấy trẻ con trong hẻm đang ồn ào xúm xít ăn hủ tiếu xào, bánh đúc, xôi mặn, vân vân. Trước khi đi học, trong khi Lệ Mai đi vào hẻm để đi lấy xe gắn máy đang gửi ở cơ sở sản xuất của Diệp Thành, Khang chào mấy người bạn nhỏ. Dũng ơi, cho bạn coi con khủng long của mình này. Cậu bé tên Dũng đang ngồi trên chiếc ghế đầu thấp kê trước gánh cháo của A Phò. Xì sụp húp cháo vội ngước lên tò mò nhìn vào tay Khang. Hai đứa bé ngồi ăn bên cạnh cũng châu đầu vào xem. Một đứa nói, con khủng long này bé tí xíu, ở siêu thị có con khủng long to lắm, biết gầm, biết nhúc nhích nữa. Dũng ra vẻ hiểu biết, đó là đồ chơi điện tử mà, hàng nước ngoài đó. Khang hơi cụt hứng, thấy các bạn không hứng thú lắm với con khủng long bằng nhựa của mình, tuy nhiên nó cũng vớt vát. Đây là con khủng long mẫu, ba mình mới làm thử, chỉ có một mình có mà thôi. Bọn trẻ con cười, nếu chỉ có một mình cậu có đồ chơi thì ba cậu làm sao làm ăn phát tài. Khang chẳng biết nói sao, Lệ Mai đã dắt ra chiếc xe gắn máy gửi ở căn hộ nhà trệt. Những người đang bán hàng tuy bận rộn nhưng thấy mặt chị đều tươi cười chào hỏi. Chị cũng vui vẻ đáp lại, tuy hơi có vẻ máy móc. Chị dồ máy gọi con. Khang, con chào bạn rồi đi học. Dũng gọi theo khi Khang leo lên yên sau của xe mẹ. Tan học về đi đáp anh nha. Ngồi sau lưng mẹ Khang hỏi. Má à, tại sao ba không làm đồ chơi điện tử? Mấy đứa bạn con ở trong trường không thèm chơi đồ nhựa này đâu. Lệ Mai chú ý lái xe trên đường phố ngược xuôi xe cộ trả lời con qua loa. Con nói với ba con ấy. Buổi sáng nào cũng vẫn cảnh người ta và xe cộ chen chúc nhau trên những ngã đường. Hòa trong âm thanh náo nhiệt cố hữu của đường phố, dường như có tiếng còng, rồi tiếng trống, tiếng nhã nhạc mỗi lúc một rõ dần. Một đám ma đang qua ngã tư làm nghẽn lưu thông. Người đi đường đều tỏ ra sốt ruột. Có người quành xe lại tìm đường khác, có người dắt xe lên lề. Nhưng phần lớn vẫn kiên nhẫn chờ cho đám thân quyến bằng hữu của người qua cố cùng chiếc xe rồng qua hẳn ngã tư. Rồi đoàn đưa tang dừng bên đường, tang gia quay lại, hướng về những người đưa tiễn quỳ lại tạ. Mọi người phất cờ phướn, dàn công chiêng nhã nhạc lên xe. Thân bằng quyến thuộc theo đưa tiễn người qua cố cũng đang vội vàng lên xe. Đoàn xe tang bây giờ lặng lẽ chạy ra ngoài ô. Một người trong 5 triệu dân thành phố vừa ra đi vĩnh viễn. Đường phố vẫn tưng bừng náo nhiệt, thậm chí còn ồn ào tấp nập hơn về sắp tới giờ cao điểm. Những dòng người và xe liên tục vượt qua, đôi mắt tư lự của Khiết Hùng. Anh vẫn chọn ngồi trong quán cà phê bên đường ngắm xe cộ. Khi đám tang đi qua, anh nhìn theo. Anh biết dựa theo phong tục rằng người cầm gậy đi sau xe tang là con trai trưởng, còn đứa bé đi theo sau ông ta là cháu nội. Anh không biết người quá cố, nhưng chạy nghĩ có thể đó là một người hoa tha hương như ông nội anh. Bà nội anh mất khi anh còn nhỏ quá, nên không nhớ rõ điều gì. Nhưng khi ông mất đi, anh đã 16 tuổi, cũng như cậu bé kia mặc tang phục cháu đích tôn theo sau xe tang. Trên chính con đường này, với đúng những nghi lễ kia, lúc đó anh đã ý thức rằng mình có trách nhiệm với những gì ông nội còn để lại trên cõi đời này. Trên mảnh đất, ông đã sống 3/4 cuộc đời. Sinh con, đẻ cháu, rồi gửi lại thịt xương. Ngày anh về Việt Nam, ba dặn đi dặn lại. Việc trước tiên là đi ra Nhị Tỳ Biên Hòa, coi sửa sang mồ mả ông bà nội. Anh đã làm đúng như vậy. Và khi đứng nhìn nấm mộ cỏ mọc xanh gì, anh chợt nghe như có một luồng điện chạy khắp châu thân. Hình như trong anh có một điều gì đó vừa sống lại. Tiếng còi xe chát chúa và tiếng thắng gấp làm Khiết Hùng giật mình như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Anh đứng dậy, thong thả đi dọc con đường như du khách ngắm phố phường. Rồi anh dừng chân bên này đường, đứng lặng lẽ ngắm số nhà 11 bên kia. Hoa giấy nở đỏ trên vòng cổng và rơi đầy trước ngõ. Anh đứng hồi lâu đầy xúc động. Sao phố này không thấy trẻ con chạy nhặt hoa giấy chơi? Có lẽ bây giờ đã có những trò chơi khác. Cái hoa gọi là hoa giấy nhưng là hoa thật, màu sắc rực rỡ trong nắng sớm. Những cánh hoa tàn rơi trên mặt đường đương nhiên là hoa thật mà trông như giấy. Chúng được dài như thảm, chưa bị dấu chân người xéo dày. Cánh cổng đóng im lìm. Trong ngôi nhà đó bây giờ ai đang sống? Họ non bộ ngày xưa ông cháu anh sáng nào cũng nuôi cô dọn dẹp, biết có còn không? Hoa giấy rụng lên hồ nước, có ai vớt lên không? Chú Tiểu bằng gốm gánh củi đi từ trong khe núi ra, có còn đứng trơ vơ vẩn, nhìn trời mây. Lão ngựa ông, nằm xoài trên thuyền ngủ gật, có bị con cá nào đớp mồi mạnh quá làm cho giật mình. Bao nhiêu câu chuyện ngộ nghĩnh thú vị mà ông nội anh đã kể cho anh nghe bên hòn non bộ đó. Sao giống như mấy chú tiểu phu, như mấy cây tùng cổ thụ tí hon, rất thực mà lại giả. Chỉ là giả mà gần gũi thân thiết vô cùng. Một thời niên thiếu, giờ đây hiện ra trước mắt anh, cũng giống như những câu chuyện cổ tích ấy. Vừa thực với ngôi nhà còn nguyên vẹn vòm hoa giấy kia, vừa mơ hồ như giấc chiêm bao đã tan loãng trong quá khứ xa xăm. Những chiếc xe đầy khói bụi lướt trên đường sát bên anh như muốn cuốn theo những hồi ức kỷ niệm. Anh vội thu chút lãng mạn lại như sợ làn sóng xe cộ ồ ạt này sẽ nghiến nát tất cả. Khiết Hùng tiếp tục bước đi. Anh vừa khuất sau ngã tư thì Quế Anh chở mẹ về tới ngõ. Bà Lâm Ngọc vừa mở cổng vừa nhìn hoa giấy trên mặt đường, chép miệng. Hoa rụng đi uổng quá. Quế Anh phì cười. Thì hoa nở rồi, phải rụng đi thôi. Nếu không, hoa mới làm sao nở? Để mai vừa chờ con đi thì Diệp Thành chạy bộ về. Tới con hẻm bên nhà mình, anh toan leo lên cầu thang. Chợt nghe tiếng kêu vọng ra từ trong hẻm. Thành ơi, vô đây mau. Thành đã lên được 3-4 bậc cầu thang, ngoái đầu lại đáp. Chào anh Tô, chờ tôi tắm một cái đã. Người đàn ông tên Tô trông lớn tuổi hơn Thành, thân hình ốm o, vẻ mặt khắc khổ. Ông ta từ một gian nhà trong hẻm vừa đi ra vừa ngoắc tay. Rắc rối rồi Thành ơi, mấy cái bà ở chợ không có thèm bán đồ cũ của mình nữa. Thành trở xuống. Sao vậy? Mấy cái bà đó nói đồ của mình bán không chạy nữa, để chật chỗ của mấy bà hết. Hồi hôm qua bà cho người đem trả, đồ đống ở cơ sở kia. Hai người đàn ông đi vô hẻm, con hẻm không dài, càng vô trong càng hẹp lại. Ở ngay khúc eo nhà cửa bằng tôn, đứng lô xô, lấn ra lòng hẻm choán chỗ. Cái cơ sở tổ hợp sản xuất nhựa tái sinh, Hiệp Đồng, vốn là nhà ở của ông Tô. Trước đây Thành và mấy người bạn hùn vốn với ông làm ăn, ban đầu làm dép nhựa, chậu xô, rổ giá nhựa, rồi đến đồ chơi trẻ em. Có thể nhìn thấy lịch sử của cái tổ hợp này qua các di tích còn lại chất khắp gian nhà. Nào là những khuôn đúc ép nằm trong một xó, những bao nhựa tái sinh ngổn ngang, xô chợ mới nhưng bể nứt hay méo mó nằm lăn lóc ở một xó khác. Máy móc đen đúa vừa công kênh vừa thô sơ choán gần hết không gian. Năm bảy công nhân mới đến làm việc chưa biết đứng ngồi ra sao vì từng xâu từng bao đồ chơi và đồ gia dụng bằng nhựa vứt bừa bãi trên sàn, không chừa thậm chí là một lối đi nhỏ. Ông Tô chỉ cho Thành coi, hai tay cua trên không trung để minh họa cho lời nói. Mày coi, hồi đó mình bỏ hàng chậm cho nó không có hàng bán, nó chạy tới la om sòm, làm ra cái nào, lấy đi cái đó. Bây giờ nó có hàng ngoại rồi, nó liệng cái đồ của mình, nó còn chửi mình nữa. Diệp Thành chỉ lộ thoáng buồn lo qua nét mặt, anh bảo mấy người làm công. Dọn mấy bao này vô góc, rồi làm việc đi. Ông Tô hỏi, làm việc gì? Làm ra bán không được, làm nữa, lỗ nữa. Thôi, anh em nghỉ đi. Dẹp tiệm hả anh Thành? Anh em công nhân ngơ ngác và lo lắng hỏi, Thành vỗ vai ông Tô và trấn an anh em. Làm gì mà dẹp tiệm? Người này không mua, ta bán cho người khác. Sài Gòn chợ lớn này, biết bao nhiêu người? Ông Tô không nói nữa, bất đắc dĩ ôm một bao đồ lên thải vô góc nhà. Các công nhân thấy vậy cũng bắt tay dọn chỗ. Ông đứng nhìn quanh vẻ mặt âm u đầy lo lắng. Thành kéo vai ông ra ngoài. Anh Tô à, tôi biết tình hình dạo này rất khó khăn, tôi cũng đang tìm cách giải quyết. Mày tính sao thì tính cho nệ, hàng bị trả lại tiền không có, để công nhân làm việc, lấy gì trả lương cho họ? Diệp Thành nhìn vào gian nhà chật chội tối tăm, năm bảy anh em tuổi tác cỡ Thành trở lên, hết khuôn dọn bên này lại khiêng đồ đạc qua bên kia, trông họ chịu khó cần cù nhưng không biết làm sao xoay sở. Ông Tô lại nói, bây giờ đành cho họ tạm nghỉ rồi tính tới. Anh em làm công, ăn theo sản phẩm, người nghề nào sợ anh em khó khăn ngày đó? Chưa biết làm sao, mình không khó khăn à? Nói với tao tụi nó nghỉ, để tụi nó tự đi kiếm việc khác làm ăn, chứ ở đây chết trùm cả lũ à? Vậy anh nói đi. Hai người trở vào, các công nhân hình như nghe nóm hoặc linh cảm được điều sắp xảy ra, đều dừng tay nhìn ông Tô và Diệp Thành, chờ đợi. Không khí tự nhiên ngộp thở, ông Tô cũng không biết bắt đầu ra sao. À, các anh em này, mấy lúc này làm ăn khó khăn quá, mấy anh em biết mà. Ông còn đang ngập ngừng tìm cách nói, một công nhân đã chợt lên tiếng. Khó khăn bây giờ đâu bằng khó khăn lúc trước, hồi đó còn không có nguyên liệu để làm, anh em phải chạy đi kiếm mua từng cái chậu cái dép cũ về nấu lại. Ông Tô thở ra cái khì. Ai, ây da, A Sầu mày không có hiểu, thời bây giờ khác rồi, hồi đó cái gì cũng thiếu thốn nên mình làm ra cái gì cũng bán được, bây giờ hàng ngoại nhập lậu tràn đầy, đường khắp chợ, bán còn dài hơn cái hàng của mình nữa. Mình còn tiền thuế, tiền nguyên liệu, tiền điện nước, tiền hầm mà làng chưa trả, mà tiền bán hàng không thu được, sắp vỡ nợ ở tù rồi, còn nói chưa khó khăn hả? Mấy công nhân áy náy nhìn nhau, Diệp Thành nhìn họ cũng khổ tâm, ôn tồn bảo. Mấy ngày mình gắn bó nhau từ 10 năm nay, cũng vượt qua được nhiều khó khăn, thế nào cũng vượt qua được khó khăn này. Nhưng trước mắt, nếu anh em nào kiếm được việc nào làm khác, thì cứ làm đỡ trong khi chúng tôi tìm cách giải quyết. Người công nhân lúng tuổi tên A Sầu lại nói, kiếm việc làm khác ở đâu bây giờ? Mấy tổ hợp khác cũng giống mình, đâu có nhận mình vô được. Mấy thằng trẻ như A Châu còn hy vọng, chứ như tôi thì biết làm sao. Thôi thì anh em nào kiếm được việc khác thì cứ kiếm, không thì cứ ở đây. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Dù sao cũng đâu có thể bỏ nhau được hả anh Tô? Ông Tô không thể nói gì, lại thở khì một cái rồi khoát tay. Thôi, đi làm đi. Thành yêu tư nói, nhất định sẽ tìm được cách giải quyết mà. Căn phòng ăn rộng rãi, cách nhà bếp khoảng sân sau nhỏ có hiên tre, nhưng đủ để ánh sáng tràn vào qua khung cửa sổ rộng. Giữa phòng là một chiếc bàn tròn bằng gỗ đen mun, mấy chiếc ghế cũng đen, nét chạm trổ sắc sảo. Trên bàn ăn để một chai xì dầu, hũ tiêu và hai ba cái chén nhỏ có nắp đậy. Qua khung cửa sổ phòng ăn có thể nhìn thấy bà Lâm Ngọc đang vội vàng chuẩn bị bữa ăn sáng, lùi cùi bên bếp. Quế Anh từ trên lầu đi xuống, bước vào phòng ăn, tay còn cầm cái khăn lông đầu tóc ướt mềm. Cô gái hát nho nhỏ, vô tư, yêu đời. Cô kêu lên, giọng nhõng nhẽo. Còn đói bụng quá má ơi. Bà Lâm Ngọc nói vọng lên. Ừ, má hâm lại đồ ăn rồi nè, con ăn liền cho nóng. Bà bưng lên một cái tôn lớn đang bốc khói. Quế Anh vẫn đứng bên cửa sổ lau tóc. Cô chợt nhớ. À, hôm qua con gặp chị Lệ Mai đó má. Bà Lâm Ngọc có vẻ vui mừng. Vậy hả, ở đâu? Quế Anh thản nhiên, ở ngoài đường. Còn nói chuyện gì kỳ vậy? Thì tình cờ hai chị em đứng gần nhau khi kẹt xe ở ngã 6. Chị hỏi má dạo này khỏe không? Còn nói má không biết lo cái gì mà ốm mo giết. Còn chị nói bậy. Quế Anh cất khăn, để cái đầu bù xù ngồi vô bàn. Chứ không phải sao, sáng sớm con chở má thấy nhẹ hều à? Bà Lâm Ngọc nhìn đầu tóc của con gái. Sao con để tóc tai như vậy? Quế Anh lúc này lắc đầu cho tóc băng ra. Để như vậy cho mát. Chỉ ít nhất con cũng phải trải gỡ cho tử tế. Quế Anh nhún vai, tóc ướt mà trải thì rụng hết. Bà Lâm Ngọc không biết nói sao đành hỏi tiếp. Còn Đệ Mai, con thấy nó khỏe không? Chị Lệ Mai hả? Thấy chị cũng còn đi đứng ngờ ngờ, con nhắm chắc chị cũng khỏe nên không hỏi. Lâm Ngọc trách. Con thật là vô tình, chị em họ thỉnh thoảng gặp nhau mà không hỏi thăm được sức khỏe ra sao nữa. Quế Anh cười ngất. Trời ơi, giữa trốn xe cộ y xèo, coi bóp tin tin, tu huyết tội hoen hoét mà hỏi thăm sức khỏe nỗi gì. Ờ mà má lo gì, chị nói bữa nào rảnh chị sẽ tới thăm má. Lâm Ngọc thở dài. Thôi, con ăn đi kẻo nguội hết, không ngon. Quế Anh nhóng người qua cái bàn nhìn vô chén bà Lâm Ngọc. Trời ơi, má ăn cháo hoài không biết ngán là gì sao? Lâm Ngọc cặm cụi múc cháo ăn. Ăn cháo buổi sáng dễ tiêu, còn không ăn cháo thì má nấu miến cho con đó. Quế Anh ăn cười hồn nhiên, ăn ra vẻ ngon lành, cô chợt ngừng đầu lên hỏi. Mình bà con về chị Đệ Mai như thế nào hả má? Bà Lâm Ngọc ngừng ăn ngẫm nghĩ, giọng trầm như kể chuyện xưa. Ông cố của Lệ Mai là anh ruột của ông ngoại má. Quế Anh hơi ngơ ngác, lẩm nhẩm tính. Ông ngoại của má là ông cố của con, vậy là ông cố của chị Đệ Mai là anh của ông cố con. Bà Lâm Ngọc phì cười. Sở dĩ ông cố của con chịu gả bà ngoại sang Việt Nam vì ông cố Lệ Mai lúc đó đã có cơ sở làm ăn khá lắm ở chợ lớn. Nhưng ông ngoại con là người tính cách ngang tàng, không thích nhờ vả, lại tham gia hội kín nên không được ông nội Lệ Mai ưa. Hồi ông ngoại con còn sống, hai gia đình ít đi lại. Khi ông ngoại con qua đời, bà ngoại với má không còn chỗ nương tựa nào khác ngoài ông nội Lệ Mai. Hồi đó má mới 6-7 tuổi. Quế Anh ngạc nhiên ngắt lời mẹ. Hồi má mới 6-7 tuổi, vậy là chuyện xưa tới 50 năm trước rồi. Ừ. Bà Lâm Ngọc chợt đứng dậy như muốn xóa đi dị vãng chợt hiện về. Con ăn xong rồi để đó má dọn cho, lên lầu sửa soạn đi học đi. Quế Anh ngồi ngẫm nghĩ một lúc, rồi có vẻ chấp nhận là chuyện xưa quá rồi, không nói nữa. Cô đứng dậy đi lên cầu thang. Đi được nửa cầu thang, Quế Anh lại quành trở xuống dặn mẹ. Hễ Huy tới, mà nói là con đi rồi nha. Sao kỳ vậy? Bà Lâm Ngọc hơi chưng hửng, phật lòng vì cách nói năng cư xử của con. Cậu ấy có lòng tốt đến đón con đi học, nhưng Quế Anh gạt ngang, con không thích anh ta nữa. Hết sức ngạc nhiên, bà Lâm Ngọc vội tới bên con, nắm tay đứa con gái. Sao hôm trước con giới thiệu cậu Huy với má là... Quế Anh kiềm chế sự bực bội. Hôm trước là chuyện xưa, hôm nay khác. Nhìn theo đứa con gái vùng vằng đi lên đầu, bà Lâm Ngọc lo âu. Bà không biết làm sao, đành lau dọn bàn ăn. Và bởi vì bà thường thui thủi một mình, bà cũng hay nói chuyện một mình. Chẳng lẽ chuyện mới cách đây mấy ngày mà là chuyện xưa rồi? Diệp Thành đi về nhà mình, dáng đi dù trong lúc nặng trĩu suy tư vẫn như tất bật. Anh mở cửa đi vô buồng tắm, rồi anh lại vội vàng mặc áo đóng cửa ra đi. Đường phố lúc nào cũng tấp nập xe cộ, nhưng Diệp Thành vẫn chạy xe nhanh. Anh len qua lách lại nơi ngã tư, ngã bảy, vẫn một vẻ mặt luôn luôn có vẻ như lo nghĩ. Lúc ấy, trên một quãng đường khác, Lệ Mai chở con trên một xe gắn máy, bình tĩnh chạy giữa rừng xe, cẩn thận tìm lối đi. Một chiếc xe trong lúc lạng lách quẹt trúng xe Lệ Mai, làm xe chỉ lạng choạng. Lệ Mai nắm tay lái vững vàng, giữ được thăng bằng. Không có thiệt hại gì đáng tiếc cho hai bên, nên mạnh ai nấy lại tiếp tục con đường của mình. Dòng người xe vẫn tiếp tục như nước trên đường. Có lúc Lệ Mai mất hút trong đám đông, rồi lại thấy cô xuất hiện. Chăm chú nhưng bình tĩnh lái xe với đứa con ngồi sau lưng. Đến trước cổng trường Chính Nghĩa, Lệ Mai tấp xe vô cổng, không leo xuống xe. Toàn ôm cặp chạy vô trường, Lệ Mai kéo con lại, sửa cổ áo cho con, vỗ đầu con dặn dò. Nhìn thấy nó chạy khuất vô cổng, rồi chị cho xe chạy tiếp. Chẳng mấy chốc chị nhập vào dòng xe cộ và mất hút đâu đó trong biển người. Hơi lạc lõng một chút trong cảnh náo nhiệt, Khiết Hùng vẫn thong dong như du khách nhàn tản. dừng chân trước cổng chùa ông, Khiết Hùng ngắm đàn trẻ lũ lượt kéo vô ngôi trường sau khuôn viên chùa. Những gương mặt trẻ thơ trong sáng, tươi tắn, hồn nhiên. Anh tưởng như chính mình đuổi theo cái bông vụ quay tít trên sân, nhưng hóa ra là một cậu bé khác, đó là Khang. Khi cái bông vụ sắp ngừng quay, Khang vút sợi dây vào chân bông vụ làm nó lại quay tít lên. Bỗng nhiên một chú nhóc chạy ngang qua làm bộ vô ý đá nhầm cái bông vụ làm nó lăn cành ra. Khang tức tối la toáng lên, chụp cái bông vụ ví theo tên phá hoại. Hai đứa nhỏ rượt đuổi nhau chạy vô chùa. Nhưng chúng chưa vào chính điện đã đâm sầm vào ông từ già nua nghiêm khắc. Ông rời tay đền đe, chúng đã ảo chạy ra. Khiết Hùng nghe lòng thật bình yên và một cảm giác thanh thản gần như hạnh phúc đang nhẹ nhàng lan tỏa trong tâm hồn mình. Anh đi vào chùa, chào ông từ, mua một thẻ nhang thắp trước bàn thờ. Cúng tiền rồi chậm rãi dạo quanh, ngắm những phù điêu tranh tượng trong chùa. Anh cảm thấy hơi buồn cười là hồi nhỏ anh sợ những tượng thần đến không ngủ được. Mỗi lần theo mẹ vào chùa, anh nắm chặt gấu áo mẹ rồi nhắm nghiền mắt lại mà đi. Thỉnh thoảng anh hé mắt ra, thấy hình như các vị thần đều thừa lúc đó trợn trừng mắt lên đầy vẻ hù dọa. Suốt thời gian còn học ở dãy lớp phía sau chùa, anh không hề dám léo hánh tới đây. Phòng khách nhà quê anh trưng bày giản dị, bàn ghế kiểu xưa để dựa sát tường. Phía trên tường treo bức tranh bát tiên quá hải và vài bức tranh sơn thủy. Sát tường bên kia để một tủ kiếng treo lơ thơ với cái áo và đồ bộ. Bên cạnh một máy may cũ, sạch sẽ, ngăn nắp, hơi đơn sơ trống trải. Nghe chuông cửa reo, bà Lâm Ngọc từ nhà bếp đi băng qua phòng khách, chăm chú nhìn bóng người thấp thoáng bên ngoài. Khi nhận ra người quen, bà mới tất tả lấy chìa khóa mở cổng. Ủa, Thành, cháu đi đâu mà sớm quá vậy? Diệp Thành tươi cười. Đi thăm cô. Lúc nãy cháu thấy cô ở ngoài công viên, nhưng vì đang bận nói chuyện với mấy người bạn làm ăn không kịp chào. Vẻ mặt bà Lâm Ngọc hân hoan. Vậy sao? Vô nhà chơi, vô đi cháu. Cánh cổng mở rộng để Diệp Thành dắt xe vô, xong bà Lâm Ngọc đóng cổng khóa lại cẩn thận. Bà vui vẻ hỏi. Cháu cũng tập quyền ở ngoài đó hả? Diệp Thành dừng xe bên một hồ nước nhỏ đã cạn, trồng trơ mấy hòn non bộ. Anh cười. Cháu đã cầu với mấy anh em bạn. Ngày nào cháu cũng ra đó nhưng lúc trước ít thấy cô. Ừ, cô mới ra, bữa nay là bữa đầu tiên, tại vì có mấy chị em bạn công đoàn ở xí nghiệp cũ rủ ra chơi. Còn cô anh nói, cũng tiện đường nó đi tập thể dục thẩm mỹ, sẵn nó đưa đón luôn. Diệp Thành nói giọng động viên, mỗi sáng tập vậy cũng tốt cho sức khỏe, lại gặp bạn bè cũng vui. Bà Lâm Ngọc kéo Diệp Thành ngồi xuống trước trường kỳ. Lễ Mai cũng khỏe hả cháu? Dạ cũng bình thường, tuần trước bé Khang bị sốt nên vợ con hơi vất vả, nhưng bây giờ cháu nó mạnh rồi. Bà Lâm Ngọc biểu lộ tình cảm qua nét mặt, sau khi bé Khang sốt thì trao mày lo âu, rồi ngay sau đó giãn ra, có vẻ yên lòng. Khi Thành nói đứa nhỏ đã khỏe, bà thở ra. Ai, có cháu bươn trải lo toan thì đỡ cho Lễ Mai nhiều, dẫu gì đi nữa trong nhà cũng có người đàn ông. Diệp Thành cầm tay bà Lâm Ngọc, an ủi. Cô về quê anh cũng là chỗ bà con, lâu nay hai bên vẫn nhờ vả nhau, tuy bà con xa nhưng cũng như ruột già. Dượng không may mất đi, cháu mà có làm ăn khá lên thì cũng nghĩ đến cô với quê anh. Để giấu đi cảm xúc của mình, bà Lâm Ngọc đứng dậy rót nước trà mời Thành. Lúc này cơ sở của cháu làm ăn ra sao? Làm ăn bây giờ khó lắm cô à, chắc đến nước phải dẹp tiệp. Diệp Thành hớp ngụm nước trà lắc đầu, nhưng anh không giữ được bộ thiểu não lâu. Giọng anh sôi nổi. Cháu đang tính kế làm ăn khác, có người bạn muốn bỏ vốn cho cháu mở một cái nhà hàng, cháu đang kiếm địa điểm nên tính bàn với cô. Bà Lâm Ngọc bật cười. Cô có biết gì chuyện làm ăn đâu mà bàn. Diệp Thành nhìn quanh căn nhà, đột ngột hỏi. Cái nhà này nhà nước cấp giấy cho cô, có giấy tờ sở hữu đàng hoàng hết chưa? Bà Lâm Ngọc ngơ ngác. Rồi, nhưng mà... Diệp Thành mừng rỡ. Hay quá, nhà mặt tiền ở ngay phố chính mà cô không làm ăn gì hết thiệt là uổng. Bà Lâm Ngọc vẫn ngơ ngợ, chưa hiểu được ý của Diệp Thành. Bà chỉ cái máy may. Thì cô cũng may theo lai dai. Uổng lắm, thà rằng cô mở hiệu may lớn... Trưng bảng to, đằng này. Ôi, mắt cô kém rồi, trưng bảng lên thì thêm tốn tiền thuế chứ chắc gì có thêm khách. Mà cô cũng không tính chuyện làm ăn lớn, chỉ mong kiếm đủ ăn qua ngày để nuôi con quế anh ăn học nên người. Cô không tính chuyện làm ăn thì ở cái nhà mặt tiền này làm gì cho uổng. Để cháu làm một con tính cho cô coi thử. Bán cái nhà này đi, vô hẻm mua một cái nhà cũng tương đương như vậy. Nhưng giá chỉ bằng một nửa, số tiền còn dôi ra, cô gửi nhà băng lấy mỗi tháng 5-3 triệu tiền lời, có phải sống phây phây không? Bà Lâm Ngọc chăm chú nghe Diệp Thành bày vẽ, nhưng chỉ cười hiền lành. Cháu nói nghe hay thiệt, nhưng biết bán cho ai rồi mua nhà ở đâu? Diệp Thành kêu lên. Trời ơi, nhà này mà bán thì thiếu gì người mua, nhưng chắc căn nhất là bán cho cháu. Bà Lâm Ngọc tròn mắt nhìn Diệp Thành không tin được tai mình. Bán cho cháu? Đúng vậy, cháu vừa nói đó, có người bạn muốn bỏ vốn cho cháu làm ăn. Nếu cháu mua được căn nhà ở vị trí thuận lợi như ngôi nhà này, cháu sẽ cho xây lại thành nhà cao cấp. Cháu đã tìm được một căn ở gần đây, kẹt cái hơi khuất nhưng không thua gì căn này mà lại còn mới. Cô tin cháu đổi căn nhà này lấy căn đó, cô còn dư được 40-50 cây. Bà Lâm Ngọc vẫn nhìn chân chân Diệp Thành như chưa hiểu. Tiếng chuông cửa reo nghe như một cái cớ hoãn binh. Bà vội chạy lại cửa sổ nhìn ra cổng, nhận ra người quen, lại vội tìm chìa khóa lật đật ra mở cổng. Diệp Thành đứng dậy bước quanh căn phòng rồi đứng nhìn ra phía cửa. Bà Lâm Ngọc đang vồn vã ân cần mời một thanh niên khá tuấn tú vào nhà. Cháu Huy, cháu vô nhà ngồi chờ quế anh chút xíu. Tuấn Huy nhìn thấy Diệp Thành gập ngừng. Chào, chào chú. Bà Lâm Ngọc cười xòa. Anh họ của quế anh đấy mà. Thành này, cháu Huy là bạn học của quế anh. Ngồi, ngồi chơi đi các cháu, để bác gọi quế anh xuống. Quế anh ơi. Dạ. Từ trên lầu đồng đình đi xuống, quế anh không thèm nhìn Huy. Cô mặc một cái váy mùa hè hơi ngắn, trông rất nhí nhảnh. Anh Thành, lúc này anh làm ăn dữ quá hen, anh tính dụ dỗ má em làm gì đó? Diệp Thành lắc đầu ngồi ngoậy. Không dám, không dám, dụ dỗ à? Bà Lâm Ngọc nhẹ nhàng bảo con gái. Huy đang chờ con, hai đứa đi học đi kẻo trễ. Chỉ liếc Huy qua một cái, quế anh nói trống công. Ai biểu chờ mà chờ? Huy lặng thinh bối rối, Diệp Thành cười xòa. Anh nghe chính cô biểu chứ ai biểu? Quế anh kênh Diệp Thành một cái. Tuấn Huy thấy cô đồng minh, nhoèn miệng cười hiền lành. Thưa bác, cháu đưa quế anh đi học. Quế anh ngoe nguẩy đi ra cửa vẻ dỗi hờn vô cớ, giọng sách máy. Cảm ơn, anh Thành ở lại chơi. Tuấn Huy vội lẽo đẽo theo sau, bà Lâm Ngọc chép miệng. Con nhỏ này, bữa nay sao kỳ vậy? Tuổi trẻ vậy đó, cô hơi đâu mà bận tâm. 22 tuổi rồi, chứ có còn nhỏ đâu mà nói năng, đi đứng bộp chộp lóc chóc. Diệp Thành chợt hỏi. Câu đó là con nhà ai vậy? Bà Lâm Ngọc ngồi xuống trước trường kỳ lại thở dài. Hôm trước nó đưa về, giới thiệu là bạn thân, học chung trường, quen nhau mấy năm rồi. Nhưng mới hồi sáng nay, thiệt tình cô không hiểu con nhỏ đó. Nỗi lo âu bộc lộ từ đôi mắt ngước nhìn lên bức chân dung người đàn ông trên bàn thờ. Diệp Thành gật gù. Cũng tới lúc cô lo đến chuyện chồng con cho quê anh rồi, đổi cái nhà này để còn sắm cho nó chút của hồi môn. Bà Lâm Ngọc lại nhìn Diệp Thành e dè băn khoăn. Cháu tính kỹ rồi đó hả? Diệp Thành chân thật tâm tình. Cô à, cô biết cháu là người như thế nào. Cháu làm chuyện kiếm cơm, mình là bà con, cháu làm sao cũng phải nghĩ tới nồi cơm của cô. Cho nên cháu tính toán là tính toán có lợi cho cả hai nhà. Nói thẳng ra, đây là cơ hội bằng vàng của cháu. Có người muốn giúp mình mà mình không chứng tỏ nổi năng lực thì còn làm ăn gì? Người ta cho gạo mình không biết nấu thành cơm nữa thời thôi. Còn dáng làm được vụ này mới hòng nở mặt ngóc đầu lên, chứ lâu này vất vả. Nghĩ đến vợ con mà xót xa cô à? Bà Lâm Ngọc mùi lòng ngậm ngùi. Cháu nói phải, để cô bàn với quế anh. Cô cứ nghĩ cho kỹ đi, nhưng đừng do dự lâu quá. Lỡ hết thời cơ, hễ cô ừ thì kêu cháu liền. Diệp Thành đứng dậy, bà Lâm Ngọc tiễn Diệp Thành ra cửa, sực nhớ ra, vội hỏi. Mà cháu bàn chuyện này với Lệ Mai chưa? Diệp Thành ngập ngừng. Chuyện này là chuyện làm ăn của cháu, mà rồi cháu cũng bàn thôi. Bất giác bà Lâm Ngọc quay sang nhìn căn nhà, thoáng chút thẫn thờ. Ừ, nên hỏi ý Lệ Mai. Bà đứng dưới giàn hoa giấy, rực rỡ nhìn theo Diệp Thành chạy xe đi. Có vẻ hối hả như sắp trễ một cuộc hẹn quan trọng nào. Bà nhìn thảm hoa dưới chân, quay vào sân, cầm cây chổi, chậm rãi quét hoa dồn lại một đống bên cổng. Khi hốt hoa đổ vào thùng rác, bà lầm bầm. Bán ngôi nhà này, không biết Lệ Mai sẽ nghĩ sao? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tiểu thuyết Lệ Mai của tác giả Lý Nan. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.